Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 97. Nữ nhân kế, mặc kệ bình thường rất nhiều đại năng tư tưởng, vô vi cũng được, thanh tĩnh cũng tốt, chỉ cần là tu đạo, đến lúc này, đều sẽ một cái, tranh, chữ, tranh sinh tử một đường, tranh thiên cơ một tuyến, tranh sinh cơ một tuyến. Đối với thành đạo chi vật, càng là không thể bỏ qua. Cái này mệnh cách mặc dù chỉ là 49 tầng tiên thiên cấm chế, bất quá đây là thuộc về vận mệnh chí bảo, ở trong hỗn độn đều thuộc về vật hy hãn. Thượng đế nếu không phải muốn ly gián thiên địa chi chủ cùng vận mệnh chi chủ, không có khả năng lấy ra. Đương nhiên, thượng đế tin tưởng món bảo vật này cuối cùng có thể trở lại trong tay mình. Bất quá hắn còn không có nghĩ tới là Thẩm Long cùng Hồng Quân trực tiếp đem cái này tiên thiên vận mệnh chí bảo cho phân giải. Nhìn xem trong tay một cái hộp, Thẩm Long cười hắc hắc, lúc này đã trở lại thiên cung. Chúng phi nhìn xem Thẩm Long biểu lộ, Tô Thiên Hương bất đắc dĩ nói ra, phu quân so ta còn muốn hồ ly. Chúng phi rất tán thành. Thẩm Long nghiêm mặt khẽ nói, lời gì, cái mông ngứa đúng không? Tô Thiên Hương chu miệng nhỏ hừ hừ một tiếng, không dám châm ngòi. Lạc Phi hỏi, phu quân, ngươi đi Tử Tiêu cung thời điểm, đã dự liệu được muốn cầm tới đồ vật đi. Thẩm Long cười hắc hắc nói, trẫm thật đúng là không biết hắn Hồng Quân muốn cái gì. Bất quá biết hắn muốn thông thiên thần mộc cùng cái này mệnh hạp là đủ rồi. Hắn cần hai thứ này, ta liền có biện pháp đắn đo. Nói xong, hắn nhìn xem trong tay mệnh hạp. Lúc này mệnh hạp nhìn qua hoàn chỉnh, bất quá thật nhãn quan nhìn, liền sẽ phát hiện, một nửa là đầy là giả. Tách ra mệnh hạp thời điểm, tổn thất một đầu tiên thiên vận mệnh cấm chế. Sau đó hai người mỗi người 24 đầu. Sở dĩ nhìn qua hoàn chỉnh, đó là bởi vì tiên thiên linh bảo tự chủ chữa trị, tạo thành trước kia tiên thiên cấm chế hư ảnh. Mặc dù là hư ảnh, bất quá cũng có thể cân nhắc ra một ít pháp tắc đại đạo. Thẩm Long nhìn xem lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, cái này mệnh hạp có được giấu kín, phong tỏa, bảo tồn vận mệnh đặc biệt tính, cũng chính là tránh né thiên đạo điều tra bộ dáng, đối với ta mà nói không có cái gì tác dụng. Lạc Phi hỏi, phu quân muốn như thế nào dùng nó? Dù sao chia hai phần, hiện tại sợ là không có bao nhiêu thực lực. Thẩm Long nhẹ nhõm nói ra, còn có thể làm sao? Đương nhiên là dung nhập ta thiên cung bên trong. Ta vốn cam đoan, hiện tại Hồng Quân cũng là nhất định phải dung nhập hắn trong Tử Tiêu cung, dùng để rèn luyện thế giới. Nói xong, hắn đem cái này mệnh hạp tử vứt ra ngoài, ném vào thiên cung chỗ cốt lõi, nơi đó lúc này chính là một chương thánh chỉ. Theo thánh chỉ đem mệnh hạp hấp thu, đồng thời thả ra từng sợi vận mệnh gợn sóng. Loại ba động này truyền khắp toàn bộ thiên cung, tựa như từng lần một rèn luyện, để thiên cung cùng ngoại giới tinh bích càng ngày càng kiên cố, nặng nề. Sau đó hắn lại lấy ra cây kia quả táo vàng cây. Đối với Lạc Phi cười nói, cái này liền trùng tại ngươi trong cung, kết trái cây mọi người đến ăn. Nói xong, Thẩm Long ánh mắt đối với Lạc Phi chớp chớp, đây coi như là đối với nàng mở ra hậu cung quyền hạn, gia tăng hậu cung danh ngạch một loại ban thưởng. Lạc Phi oán trách chừng Thẩm Long một chút, thủ hạ cây ăn quả. Tây Vương Mẫu khẽ nói, phu quân cũng không nên bất công. Ta trong cung nhưng không có cái gì loại cây. Ngươi nhìn như ý lại bàn đào. Lạc Phi tỉ tỉ có quả táo vàng. Hy Hòa cùng Hằng Nga có nguyệt quế. Chấm ngoặc kép. Tô Thiên Hương cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi Tây Côn Lôn bên trong trồng chủng đạo lê, tao hồ ly, ngươi tự nhiên biết. Trách không được ta chủng đạo lê đều là ít. Nguyên lai là ngươi trộm. Thẩm Long lông mày hắc tuyến, khoát tay một cái nói, tốt rồi, đều không cần tố khổ. đem những thứ này linh căn loại đến các ngươi trong viện. Bất quá là vì trải vuốt cùng trấn áp địa khí, kết trái đều có thể nếm thử. Nói xong, hắn đem dẫn đường đèn cùng dầu tháp lấy ra cho Tô Thiên Hương nói. Ngươi cũng không cần chịu uất ức, sau này được cơ duyên, thu được bảo vật liền cho ngươi. Cái này dẫn đường đèn ngươi cầm trước, nhìn xem huyền diệu trong đó, đem dầu tháp dùng tới, đốt đèn liền có thể cảm nhận được trong hỗn độn thế giới khoảng cách cùng vị trí. Tô Thiên Hương, cái kia đến dẫn đường đèn, rót dầu tháp nhóm lửa, lập tức như có điều suy nghĩ nói ra. Cái này dẫn đường đèn phương pháp luyện chế đơn giản, chủ yếu là dầu tháp không dễ làm. Huyền nữ có ý kiến gì không? Cửu thiên huyền nữ vốn là vậy hỗn độn ma thần, biết rất nhiều bí văn. Nàng vì ngăn cản Giê-xu cùng Sa-tăng, trọng thương sắp ngủ say, cũng là cùng Thẩm Long song tu, mới khôi phục một chút thương thế. Bất quá bây giờ xem ra là sắc mặt tái nhợt, vừa rồi đều không có cùng Thẩm Long trong Tử Tiêu cung luận sự tình. Nàng cầm dẫn đường đèn, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Cái này dẫn đường đèn phương pháp luyện chế không khó, bất quá là một cái hiến tế trận pháp mà thôi. Bất quá chủ yếu nhất chính là dầu tháp. Tại mênh mông hỗn độn bên trong, cho dù là thế giới chi chủ hoặc là đại đạo chi chủ cũng có khả năng lạc đường. Cái này cần dẫn đường đèn. Trong này hiến tế trận pháp hay là hiến tế cho hỗn độn bản nguyên, hoặc là hiến tế cho trong hỗn độn một loại nào đó tồn tại đặc thù. Nhìn xem nàng giữ kín như bưng, Thẩm Long nghe, trong lòng suy đoán ý nghĩ của mình. Huyền nữ tiếp tục nói ra, bất quá mặc kệ hiến tế cho ai, cái này dẫn đường đèn đều cần một cái lộ dẫn tử, cũng chính là một tọa độ. Hi Hòa hỏi, tọa độ, chẳng lẽ chính là cái thế giới kia một sợi khí tức? Cửu thiên huyền nữ cười nói, cái này có thể, bất quá cho dù là chăm chú quan tưởng một cái nào đó thế giới, cũng có thể tìm kiếm được vị trí của hắn. Đây chính là dẫn đường đèn tác dụng, cũng là vì cái gì làm trong hỗn độn thường thấy nhất pháp bảo. Trên cơ bản mỗi một cái đi ra thế giới của mình, đi vào hỗn độn lịch luyện người tu đạo, đều có được một chiếc. Thẩm Long như có điều suy nghĩ cười nói, nếu là một cái nào đó đại năng tồn tại sáng tạo ra dẫn đường đèn, như vậy hắn chẳng phải là kiếm lật, chăm chú cung cấp một cái hiến tế trận đồ, liền có vô số hậu bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi hiến tế, hơn nữa còn muốn cảm ơn người ta. Tô Thiên Hương cũng cười nói, như thế xem ra, cho dù là kim bàn tử, cách buôn bán của hắn đối với người ta tới nói còn chưa đủ. Người ta đây là ngồi trong nhà lấy tiền, tay bị chuột rút thu. Cái này cũng không có cách. Đây là đại năng giả toàn lực, cũng là người ta thực lực có thể khắp toàn bộ hỗn độn, cho nên mới có sự thần bí khó lường này uy năng. Đương nhiên, có lẽ căn bản cũng không có người này, chỉ là trong hỗn độn chúng ta không hiểu rõ bản nguyên thôi. Cửu thiên huyền nữ sắc mặt tái nhợt, dọa đến kêu lên, các ngươi cũng quá lớn mật đi. Vạn nhất thật sự có loại kia tồn tại đại năng, chúng ta ở chỗ này nghị luận người ta, khó đảm bảo sẽ không bị nhớ thương. Biến mất cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thẩm Long cười hắc hắc nói, nào có nhỏ mọn như vậy, tựa như chúng ta. Chẳng lẽ nhìn thấy hạ giới vô lượng hằng xa thế giới phàm nhân ngửa thiên giận mắng, cũng muốn mắng lại sao? Cho dù là ta rảnh rỗi không có việc gì ngàn, cũng sẽ không cùng bọn hắn so đo. Đồng dạng đạo lý, cho dù là vị kia tồn tại biết chúng ta đang nghị luận hắn, cũng sẽ không để ý. Có thể tu luyện tới loại trình độ kia tồn tại, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Long nhìn xem cửu thiên huyền nữ hỏi, huyền nữ, ngươi nói tiếp, cái này đèn dầu nơi phát ra, chúng ta sau này cũng là cần. Cửu thiên huyền nữ tiếp tục nói ra, cái này đèn dầu nơi phát ra, chủ yếu là trong hỗn độn những hỗn độn thú đó nhục thân. Bọn hắn chính mình nhục thân đều là hỗn độn kim thân. Có thể luyện chế kim dầu. Thượng đế đoạn đường này đi tới, đại khái là săn đuổi một chút dầu tháp, cho nên hào phóng như vậy. Kỳ thật dầu tháp dùng rất nhanh, cho dù là cái này 10.000 phần, cũng không được bao lâu thời gian. Về phần cái khác nơi phát ra, đương nhiên chính là tu giả kim thân. Hành động như vậy ở trong hỗn độn thuộc về cấm chỉ. Bất quá cũng không có người nào để ý tới. Ước thúc tính không lớn. Mọi người vụng trộm tiến hành. Công khai cũng không dám. Thẩm Long ừ một tiếng. Ngẫm lại sau nói ra. Cái này trước để ở một bên. Nơi này còn có một khối kỳ thạch. Mặc dù nhìn như rất cường đại. Bất quá cũng không có nghiên cứu ra là cái gì. Ta chuẩn bị đem phòng ngự thiên cung hạch tâm luyện hóa. Lạc Phi nói ra, dạng này kỳ vật, bình thường đều là có lợi cho tu đạo tài nguyên. Huống hồ phu quân thiên cung hải nạp bách xuyên, có lẽ có thể tiến một bước gia tăng thiên cung nội tình. Bất quá cũng muốn cẩn thận. Lạc Phi nói tới chỗ này, cửu thiên huyền nữ có chút lo lắng nói ra. Theo ta nói đến, vẫn là phóng nhất hạ đi. Cái này không rõ lai lịch kỳ vật, đều không tốt gặp nhau. Có đôi khi là lớn cơ duyên, có đôi khi chính là tai nạn lớn. Ta nghĩ thượng đế cũng là không dám nếm thử, cho nên mới đưa ra tới. Dạng này cơ duyên có thể để cho người ta một bước trèo lên thiên, thế nhưng là cũng có thể để nhập rơi vào thâm uyên. Trong hỗn độn ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Nhìn xem cửu thiên huyền nữ vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Long lại một lần nữa buông xuống. Bất quá hắn đem cái này kỳ thạch đặt ở thiên cung hạch tâm, một chút xíu làm hao mòn, vừa có vấn đề hắn liền có thể đem bỏ đi. Hắn xuất ra cái kia đạo bí thuật nói ra. Đạo này bí thuật huyền nữ cũng cho nhìn xem. Mặc dù thiên đạo cùng hồng quân đều không có phát hiện không ổn, bất quá ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kinh. Cửu thiên huyền nữ cầm lấy bí pháp, nhìn thoáng qua, bỗng hai mắt trợn trừng, trong mắt chảy xuống huyết lệ. Thẩm Long kinh hãi, đem cửu thiên huyền nữ kéo, đưa tay đem cái kia tín ngưỡng chi lực, còn có chính mình huyền đạo chi lực đưa vào trong cơ thể nàng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi khí cơ loạn như vậy? Con chó kia đồ vật ở bên trong xếp đặt cái gì cạm bẫy? Ta cũng nhìn tại sao không có phát hiện. Thẩm Long hoảng sợ quát, không ngừng trấn an cửu thiên huyền nữ khí cơ, ấm giọng an nhàn, huyền nữ, không nên kích động, tĩnh tâm điều lý, ngươi bây giờ thân thể vốn là không tốt, đã ảnh hưởng tới tâm tính. Lập tức lạnh giọng lời nói, cái kia thượng đế coi là thật ghê tởm. Lần này bất kể như thế nào, đều muốn đem hắn trấn áp chí tử, không lưu hậu hoạn. Cửu thiên huyền nữ tại Thẩm Long an ủi phía dưới, chậm tới ôn nhu nói ra, không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể của ta không tốt, mà đạo này bí pháp chính là cha ta sáng tạo, cho nên đột nhiên nhìn thấy mới có thể mất khống chế. Thẩm Long lập tức chấn kinh, chúng phi cả kinh kêu lên. Cái gì? Đây là phụ thân ngươi sáng tạo bí pháp? Cửu thiên huyền nữ trong lòng tuôn ra một tia bi thương. Êm tai nói, không nghĩ tới, đám kia điều nhân giết phụ thân ta. Hơn nữa còn cướp đi bí pháp. Bất quá lập tức ý của nàng. Bất quá hắn mãi mãi cũng không thể sử dụng cái bí pháp này. Đây là phụ thân siêu thoát về sau khai sáng bí pháp. Dung nhập hắn hậu duệ huyết mạch. Không phải huyết mạch dòng chính không thể học. Thẩm Long lông mày hỏi. Nói như vậy, thượng đế tên kia cho ta một đạo không thể tu luyện bí thuật. Cửu thiên huyền nữ lạnh nhạt nói ra. Nào có đơn giản như vậy, nếu là không phải đích hệ huyết mạch có thể tu luyện. Bất quá cần tiếp nhận trong đó phản phệ. Phụ thân mặc dù tử vong, bất quá hắn từng là siêu thoát giả. Cái kia chớ chú vô thanh vô tức, cho dù là thượng đế, e sợ đã mắc lừa mà. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Nếu là như vậy, cái kia thượng đế làm ra loại chuyện ngu xuẩn này cũng liền có thể giải thích thông. Hắn nhất định là thu chớ chú, mới có thể không hiểu thấu trùng kích tạo hóa chi chủ. Trở thành dạng này lúng túng hoàn cảnh, nhất định là phụ thân chớ chú. Thẩm Long ngẫm lại, đột nhiên cảm nhận được dùng mình, cầm đến bí pháp cho Cửu Thiên Huyền Nữ thu lại nói. Trước thu lại, dùng đến thời điểm, vẫn là có thể hố người. Như ý đột nhiên hỏi, nói như vậy, thiên đạo hẳn phải biết ở trong đó chớ chú. Cố ý đem đạo này bí pháp đưa ra đến, thật sự là tâm hắn đáng chết. Hồng Quân không phải đồ tốt. Thẩm Long khẽ cười khổ nói, thiên đạo đối với ta càng ngày càng kém. Bất quá trong dự liệu, không cần dạng này, Cửu Thiên Huyền Nữ ừ một tiếng đến. Thiên đạo mãi mãi cũng không hy vọng siêu thoát giả tồn tại. Cái này xác thực không cần để ý, mọi chuyện cẩn thận là được. Nàng nhìn xem Thẩm Long, lắc lư trong tay bí pháp lời nói, phu quân kỳ thật không cần lo lắng. Chúng ta song tu về sau, mặc dù không phải đích hệ huyết mạch, bất quá phụ thân huyết mạch sớm đã đoạn tuyệt, ta đã là vị cuối cùng, tu luyện hẳn không có cái gì phản phệ. Chúng phi kinh hãi, Lạc Phi đề nghị, vẫn là đẩy sau đi, loại này chớ chú, cho dù là thượng đế như thế cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phu quân vẫn là cẩn thận mới là tốt, đợi đến phu quân cũng siêu thoát rồi, khi đó cần phải có thể nhìn ra được trong đó diệu dụng. Tại tăng thêm huyền nữ quan hệ, tu luyện an toàn một ít, Thẩm Long cũng cảm thấy dạng này bảo hiểm, để Cửu Thiên Huyền Nữ thu lại, lập tức nhìn về phía cuối cùng một phần, kia là một giọt máu, đỏ như máu lưu ly, men răng ánh sáng, tản ra mùi thơm ngát. Chúng phi nguyên thần tiếp cận, đột nhiên giọt máu bên trong rít lên một tiếng, sau đó một trương miệng to như chậu máu thôn phệ mà đến. Thẩm Long nhướng mày, quát, rên lên một tiếng, giọt máu an phận, Thẩm Long nghiêm túc nói ra, giọt máu này, nhất định là cái nào đó đại năng máu, ẩn chứa trong đó năng lượng thật đúng là có thể vì ta thiên cung diễn hóa một tôn thần thú. Nghiêu. Thải Hà lắc đầu nói, ta thiên đình cái gì cũng không thiếu, cho dù là thần thú, thập nhị kim nhân cùng cửu long cũng có thể làm được thần thú làm sự tình. Hơn nữa dùng giọt máu này diễn hóa có chút lãng phí. Nữ hoa cũng đồng ý nói, xác thực, không kém đem hòa vào thiên cung bản nguyên, về sau bệ hạ cần tạo hóa sinh linh, liền đơn giản rất nhiều. Thẩm Long lại khác ý nói, tạo hóa chi chủ há có thể sử dụng ngoại vật chứng đạo. Lại nói, ai biết tôn đại thần này có chết hay không, nếu là lấy đây là căn cơ tạo hóa sinh linh, liền muốn nhận hắn chế ước, nói chung là cái tai họa ngầm. Nhìn xem Thẩm Long lắc đầu, bình tâm nương nương nói ra, giọt máu này có thể so với bàn cổ tinh huyết, đã nữ oa muội muội nói. Cái kia trong đó có tai họa ngầm, sao không đem hắn triệt để đánh nát, hòa vào bản nguyên, gia tăng thiên cung bản nguyên. Thẩm Long cười khổ nói, mặc dù đây là kém nhất phương pháp, bất quá cũng chỉ có biện pháp như vậy không có cái gì sơ hở. An toàn nhất, hiện tại chúng ta bấp bênh, mỗi thời mỗi khắc đều muốn hành sự cẩn thận, không chỉ có là thượng đế nhìn chằm chằm. Hiện tại thiên đạo đều thỉnh thoảng tính toán một phen, cẩn thận là hơn, không thể bởi vì may mắn, mà đánh mất toàn bộ. Lần này siêu thoát không phải dĩ vãng, không qua được liền mất mạng, chúng ta đoán chừng liền luân hồi hy vọng đều không có. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.